Năm 2010, cảnh sát thành phố Tế Nam tỉnh Sơn Đông đã bị xoay vòng trong một vụ án vì có quá nhiều tình tiết bất ngờ. Khi toàn bộ thông tin về vụ án được công khai, người dân cũng không khỏi hoang mang vì sự thật đằng sau nó. Hãy theo dõi video này để biết vụ án ngày hôm nay chúng mình mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2010, thời tiết thành phố Tế Nam tỉnh Sơn Đông khá nắng nóng. Một số dân làng tại thị trấn Xuân Trì, huyện Thượng Hà ra thăm ruộng thì thấy mặt ruộng nứt nẻ, con kênh bên cạnh cũng sắp cạn khô. Để cung cấp nước cho cây lúa ở giai đoạn trổ đồng, họ quyết định dùng máy bơm đặt đường ống xuống miệng giếng gần đó và tiến hành xả nước trực tiếp vào. Kết quả là vừa bước tới gần giếng nước, một nông dân tên Chu Dương đã ngửi thấy mùi hôi cực kỳ khó chịu. Chu Dương tò mò tiến lại gần để tìm hiểu. Lúc này, ánh nắng chiếu thẳng xuống khiến mặt nước bị chói, rất khó có thể quan sát được gì. Mặc dù vậy, Chu Dương vẫn cố gắng nheo mắt để xem rốt cuộc bên dưới có thứ gì mà phát ra mùi hôi kinh khủng như thế. Chu Dương vừa lấy tay bịt mũi, vừa khom người xuống gần hơn. Ngay sau đó, một tiếng la lớn khiến cho người dân xung quanh giật mình chạy tới. Khi đến nơi, tất cả đều tá hỏa, họ nhìn nhau với vẻ mặt bàng hoàng khiếp sợ. Có một thi thể đang nổi lên trên mặt nước, tình trạng phân hủy rất nặng. Chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều người không khỏi run rẩy. Một phụ nữ thậm chí đã tái xanh mặt và ngất đi. Ngay lập tức, Chu Dương đã chạy đi trình báo cảnh sát về sự việc nói trên. Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát thành phố Tế Nam liền lái xe đến hiện trường để tiến hành điều tra. Thời điểm này đã là hơn 12 giờ trưa nhưng đám đông vẫn đang không ngừng tăng lên về số lượng, khiến cho bầu không khí tại đây càng trở nên căng thẳng. Cảnh sát nhanh chóng điều phối đám đông, lập hàng rào phong tỏa và tiến hành công tác điều tra. Hiện trường được xác định là giếng nước bỏ hoang ngay cạnh cánh đồng. Giếng nước này đã được người dân đào để làm phương án dự phòng mỗi mùa khô hạn. Vì không được sử dụng thường xuyên nên thành giếng mốc meo. Phía trên có các bụi dương xỉ mọc rậm rạp, muỗi và lăng quăng sinh sản ở đây rất nhiều. Theo thông tin từ một số người dân địa phương, thời gian trước, trong lúc làm đồng họ có ngửi thấy mùi hôi thoang thoảng, đặc biệt là mỗi khi có luồng gió thổi qua. Tuy nhiên mọi người cứ nghĩ nó xuất phát từ xác chuột, bởi vì nhà nông thường có thói quen bẫy chuột, ngăn chặn chúng, cắn phá mùa màng. Nhưng thật không ngờ, đó lại chính là thi thể trong giếng nước. Cũng theo người dân, họ ngửi thấy mùi hôi vào khoảng một thời gian khá lâu trước đó, thời điểm bắt đầu vụ mùa. Căn cứ vào thông tin mà người dân cung cấp, cộng thêm tình trạng phân hủy của thi thể, cảnh sát suy đoán rất có thể nạn nhân đã tử vong vào khoảng 2 đến 3 tháng trước. Nhiệm vụ đầu tiên cần làm đó chính là trục vớt thi thể lên để tiến hành khám nghiệm tử thi. Hiện tại, thi thể đã phân hủy khá mạnh, một số bộ phận còn bị rã ra do ngâm lâu trong nước. Hơn nữa, giếng nước khá sâu và hẹp nên gây ra rất nhiều khó khăn cho quá trình trục vớt. Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ, các cảnh sát và các bác sĩ pháp y mới hoàn thành việc đưa thi thể lên trên mặt đất, bao gồm những mảnh thi thể đã bị tách rời. Do nhiệt độ ngoài trời khá cao nên tốc độ phân hủy càng được đẩy nhanh hơn. Cảnh tượng trên khiến cho những cảnh sát kỳ cựu cũng phải cau mày. Nạn nhân được xác định là nam giới, hiện tại đang trong tình trạng lõa thể. Ngoài thi thể thì cảnh sát còn phát hiện dưới đáy giếng có một chiếc rìu cỡ trung nghi là hung khí gây án. Lưỡi rìu được làm bằng sắt, tuy nó đã bị rỉ nhưng quan sát thấy lưỡi rìu không mẻ, cán rìu cũng không có dấu vết chảy xước. Nên đội điều tra suy đoán chiếc rìu này chưa được sử dụng nhiều lần. Rất có thể hung thủ đã mua nó chỉ để gây án. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có độ tuổi từ 30 đến 35, cao khoảng 1m8. Thời điểm tử vong khoảng 3 tháng trước, phía sau đầu của người đàn ông bị móp nặng do tác động của vật cùn. Ngoài ra, ở trên người không có bất cứ vết thương nào khác. Chấn thương nặng ở phần đầu được xác định chính là nguyên nhân gây tử vong. Do bị ngâm lâu ngày ở trong nước nên móng tay, móng chân đã bị tách rời. Da toàn thân phồng rộp và bong tróc nặng. Không thể trích xuất dấu vân tay. Hiện tại, gương mặt đã biến dạng hoàn toàn, không còn nhận ra bất cứ đường nét nào. Cơ thể người của nạn nhân ở trong tình trạng lở loét, một số bộ phận còn bị cá và các sinh vật ở dưới giếng rỉa rúc. Trên người nạn nhân xuất hiện nhiều mảng tím sẫm. Các bác sĩ pháp y khẳng định nó không phải là do bị thương mà chỉ là vết hoen tử thi. Người đàn ông không có hình xăm, không có sẹo hoặc vết bớt, cũng không đeo bất cứ loại trang sức nào. Việc bỏ quần áo của nạn nhân cho thấy hung thủ cố tình không muốn ai nhận ra danh tính. Do không trích xuất được dấu vân tay, cũng không có những đặc điểm đặc trưng, nên gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác nhận diện thi thể. Đội điều tra đã mở rộng tìm kiếm phạm vi hơn 500 mét xung quanh hiện trường, phát quang các bụi rậm với hy vọng có thể tìm thấy được các vật thể liên quan. Quả nhiên, trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát tìm được một chiếc quần thun nam hơi cũ, đặc biệt là chiếc quần này có dính nhiều vệt màu đỏ, rất giống vết máu. Nhận thấy đây là manh mối quan trọng nên các cảnh sát đã giữ lại để phục vụ quá trình điều tra. Trong quá trình phân tích các manh mối thu thập được tại hiện trường, cảnh sát Tế Nam cũng bắt đầu lấy danh sách những người trình báo là mất tích tại địa phương. Ngay lúc này, có một nông dân có mặt tại hiện trường tên Lưu Hòa tiết lộ với cảnh sát rằng mình nhận ra chiếc quần nam trong bụi rậm mà cảnh sát vừa tìm thấy. Lưu Hòa khẳng định chiếc quần là của người hàng xóm tên Tả Khang Dụ, nhà Tả Khang Dụ cách đây không xa. Sở dĩ Hòa chắc chắn điều đó là vì anh ta từng thấy mảnh vá lớn ngay vị trí mông phải của chiếc quần. Lưu Hòa kể, có lần anh ta làm chung với Tả Khang Dụ, khi Dụ cúi người xuống thì Hòa vô tình phát hiện chi tiết mảnh vá. Thấy vậy, Lưu Hòa không ngừng cười và trêu chọc đối phương. Lưu Hòa rất ấn tượng với chiếc quần độc lạ của Khang Dụ nên không thể nào nhìn nhầm lẫn được. Dựa theo lời kể của Lưu Hòa, đội điều tra đã cử người tìm tới nhà của Tả Khang Dụ để dò hỏi một số thông tin. Tả Khang Dụ khá bất ngờ khi thấy cảnh sát đột nhiên đến nhà mình. Nhưng nhìn thấy chiếc quần, Dụ liền nhận ra nó là của mình. Anh ta ngơ ngác hỏi vì sao cảnh sát lại giữ nó. Sau khi nghe trình bày, Tả Khang Dụ cười và giải thích tất cả chỉ là sự trùng hợp. Tả Khang Dụ cho biết, quả thật vết màu đỏ ở trên quần chính là vết máu, nhưng nó không phải là máu người mà là máu động vật. Theo đó thì 2 tháng trước, con heo nhà anh ta tới giai đoạn đẻ con. Nhưng do là heo nái tơ, xương chậu hẹp dẫn đến tình trạng khó đẻ. Sau đó Tả Khang Dụ phải nhờ thú y can thiệp và tiến hành quá trình giải phẫu. Chiếc quần cũ này được Dụ dùng để lau vết máu, nó hoàn toàn không phải máu người như những gì đội điều tra nghi ngờ. Tả Khang Dụ trước giờ có lối sống khá bừa bãi, rác thải hoặc đồ dùng cũ, gia đình anh ta thường vứt tứ tung ở các bụi rậm gần nhà. Chiếc quần này cũng là được vợ Dụ đem bỏ đi sau khi nó đã dính bẩn. Lời khai của Tả Khang Dụ được cả nhân viên thú y và vợ anh ta xác nhận, do đó cảnh sát khẳng định đây chỉ là một sự trùng hợp. Thông tin từ nhóm điều tra thứ nhất không đem lại nhiều manh mối hữu ích, mọi người rất mong chờ thông tin từ nhóm thứ hai. Trong khi điều tra, cảnh sát biết được trong khoảng thời gian nửa năm trở lại đây, địa phương có một trình báo mất tích nhưng đáng tiếc là mô tả đặc điểm của người này không trùng khớp với nạn nhân. Sau khi cuộc điều tra không có kết quả, cảnh sát lại tiếp tục ghi nhận thông tin từ một thanh niên tên Tuấn Kỳ. Tuấn Kỳ cho biết tại bộ phận nhà máy nơi anh ta làm việc có ghi nhận một trường hợp công nhân nam đột nhiên nghỉ việc không rõ lý do, người này tên Hàn Bảo Lý, trạc tuổi với nạn nhân được phát hiện tại giếng nước. Tuy nhiên, Tuấn Kỳ không rõ là Hàn Bảo Lý mất tích hay chỉ là chuyển đổi công việc. Tuấn Kỳ khai Hàn Bảo Lý nghỉ việc vào khoảng 3 tháng trước. Thời điểm đó do nhà máy cũng bắt đầu thay đổi công nghệ mới, họ muốn tìm nhân lực trẻ, có hiểu biết nhiều nên không cố gắng liên lạc với Hàn Bảo Lý. Tuấn Kỳ không chắc lắm, nhưng sơ bộ về độ tuổi, chiều cao thì giữa hai người có sự trùng khớp nhất định. Dựa trên thông tin Tuấn Kỳ cung cấp, đội điều tra đã cử người đến nhà của Hàn Bảo Lý để tìm hiểu. Tuy nhiên, vợ Lý là chị Ngưu Tuyết xác nhận chồng mình vẫn còn sống và đang đi làm ăn xa. Mới đây, Tuyết còn gọi điện nói chuyện với chồng. Không thể nào có chuyện, anh ta là nạn nhân xấu số tại giếng nước. Lúc này, đã hơn một ngày trôi qua kể từ khi sự việc được phát hiện, nhưng danh tính của người quá cố vẫn chưa được xác nhận. Điều này gây ra rất nhiều trở ngại cho công tác điều tra. Để việc tìm kiếm nhanh có kết quả, đội điều tra đã phối hợp với các cơ quan báo chí, đài truyền hình để đăng tải thông tin với hy vọng những gia đình có người thân mất tích sẽ nhìn thấy nó. Trong lúc chờ có người đến nhận diện thi thể, cảnh sát chuyển hướng sang phân tích manh mối từ chiếc rìu tìm thấy tại hiện trường. Sau khi thảo luận phương án, đội điều tra quyết định tìm đến cửa hàng vật tư kim khí duy nhất trong thị trấn Xuân Trì để thu thập một số thông tin. Chủ cửa hàng cho biết, vào tháng 12 năm 2009, ông đã nhập tổng cộng 80 chiếc rìu loại này. Tính đến thời điểm hiện tại, đã bán được 13 chiếc. Tuy nhiên, do cửa hàng có quy mô nhỏ nên không hề ghi chép hồ sơ của khách hàng. Số lượng người ra vào hàng ngày cũng khá nhiều nên ông ta chẳng thể nhớ rõ. Hơn nữa, ở đây không được trang bị camera giám sát nên cảnh sát không thể thu thập được bất cứ manh mối hữu ích nào. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn có niềm tin rằng hung thủ là một trong số 13 người đã mua chiếc rìu này. Manh mối về chiếc rìu đã bị phá vỡ, danh tính của nạn nhân cũng còn là một ẩn số. Đến thời điểm hiện tại, đã rất nhiều ngày trôi qua, vụ án dần đi vào bế tắc khi không có bất cứ tiến triển nào. Tuy vậy, đội điều tra vẫn rất quyết tâm. Họ thường xuyên tổ chức các cuộc thảo luận để tìm giải pháp và hướng tiếp cận đúng đắn để có thể nhanh chóng mở khóa vụ án. Nhiều ngày sau đó, tại thị trấn Xuân Trì bắt đầu xuất hiện những tin đồn. Một số người dân ở trong làng truyền tai nhau rằng vụ án chắc chắn sẽ không tìm ra được lời giải. Có người còn tuyên bố nếu như cảnh sát có thể tìm ra được hung thủ thì sẽ mời họ đến nhà uống rượu. Những lời nói này nhanh chóng đến tai các thành viên trong đội điều tra. Họ suy đoán chắc chắn ai đó đang cố tình điều hướng dư luận để tạo áp lực cho cảnh sát. Khả năng người này có liên quan đến vụ án, có thể chính là hung thủ hoặc ít nhất là người biết được thông tin gì đó. Chính vì vậy, đội điều tra quyết định tìm hiểu về vấn đề này. Sau đó, cảnh sát đã điều tra ra khởi nguồn thông tin trên đó chính là ông Thúc Quảng Bá, một người dân sống ở gần nơi phát hiện ra thi thể. Đối diện với sự chất vấn của lực lượng chức năng, Thúc Quảng Bá khẳng định mình chỉ là đồn đại cho vui chứ không biết bất cứ thông tin gì. Bá không hề nghĩ nó lại gây ra hiệu ứng mạnh mẽ đến như vậy. Cảnh sát vẫn không tin lời Thúc Quảng Bá cho lắm vì theo như tìm hiểu, họ biết được bá từng đi nói với hàng xóm rằng ông ta nhận ra nạn nhân là ai. Về vấn đề này, bà cũng cho rằng tất cả đều được bịa đặt ra để cho mọi người thắc mắc và tìm tới hỏi chuyện ông ta. Mục đích chỉ là để vui nhà vui cửa. Một người thân của Thúc Quảng Bá tiết lộ, bà sống một mình, rất cô đơn. Ông muốn được quan tâm nên luôn cố tình bịa chuyện, tạo ra rắc rối. Hiện tại, Thúc Quảng Bá còn đang học làm thầy bói. Rất có thể những tin đồn này được bá thêu dệt để chứng tỏ khả năng của mình. Sau khi tìm hiểu kỹ về Thúc Quảng Bá, cảnh sát xác định người này hoàn toàn không có động cơ cũng như không có khả năng gây án. Bởi vì vốn dĩ ông ta rất thấp bé, còn bị tật ở chân, khó có thể cự lại một thanh niên cao lớn. Hơn nữa, ở trong làng, Thúc Quảng Bá nổi tiếng là nhát gan và đặc biệt là sợ máu, do đó cảnh sát đã loại người này ra khỏi diện tình nghi. Tại phiên thảo luận tiếp theo, đội trưởng đội điều tra đã khuyến khích mọi người đưa ra ý kiến cá nhân để tất cả cùng xem xét và đánh giá. Trong số đó, có một ý kiến được đánh giá cao, đó là nếu như không thể tìm ra danh tính của nạn nhân thì tại sao không thử điều tra theo hướng ngược lại? Điều này có nghĩa là thay vì cố gắng tìm kiếm thông tin về nạn nhân thì hãy thử phân tích về hung thủ. Theo như báo cáo của dân làng, không có nhiều người biết về giếng nước bỏ hoang nhiều năm này. Theo như logic suy luận, kẻ sát nhân rất có thể là người dân địa phương hoặc ít nhất từng sống ở đây một thời gian dài nên am hiểu về địa hình xung quanh. Ngay sau đó, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra chuyên sâu tại thị trấn Xuân Trì và thậm chí là toàn huyện Thượng Hà. Đội điều tra hy vọng rằng kẻ sát nhân có thể được tìm thấy thông qua so sánh chéo dựa trên thời gian tử vong của nạn nhân và thời gian của những đối tượng bị mất tích hoặc đột ngột bỏ đi nơi khác. Quả nhiên là sau khi điều tra theo hướng này, vụ án đã bắt đầu có những bước đột phá mới. Theo đó, tại làng Đông Kinh lân cận, phát hiện ra trường hợp một nam thanh niên mất tích. Thời gian mất tích là vào khoảng 3 tháng trước, khá trùng khớp với thời điểm tử vong của nạn nhân tại giếng hoang. Ngay lập tức, cảnh sát Tế Nam đã mở cuộc điều tra về đối tượng trên. Người đàn ông này là Vương Hy Nguyên, từng làm việc tại nhà máy gần nơi phát hiện ra thi thể khoảng 2 năm. Vương Hy Nguyên, 34 tuổi, có vợ nhưng đã ly hôn, sống một mình nhiều năm nay. Trước thời điểm mất tích, Nguyên làm chủ một trang trại gà. Đặc biệt, anh ta đang mắc số nợ lên đến 200.000 nhân dân tệ, gần 700 triệu đồng. Lúc đầu, cảnh sát có hơi bối rối vì xét thấy Vương Hy Nguyên chỉ cao 1m6, trong khi nạn nhân có chiều cao vượt trội. Cao hơn Nguyên khoảng 20cm, việc gây án có vẻ không quá khả thi. Hơn nữa, theo như mô tả của hàng xóm, Vương Hy Nguyên có ngoại hình thấp bé và gầy gò, về cơ bản khó có đủ sức lực để thủ tiêu nạn nhân và vứt thi thể xuống giếng. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn quyết định điều tra kỹ hơn về Vương Hy Nguyên vì không loại trừ phương án hung thủ có nhiều hơn một người. Sau khi thu thập thông tin, cảnh sát biết được khoảng tháng 3 năm 2010, Vương Hy Nguyên có lái xe đến một cửa tiệm sửa chữa ô tô và yêu cầu phun sơn toàn bộ chiếc xe. Điều khiến các cảnh sát và cả chủ cửa hàng thắc mắc là tại sao xe của Nguyên mới mua không được bao lâu cũng chưa từng xảy ra tai nạn hay bất cứ va quẹt nhỏ nào thì tại sao anh ta lại phải sơn lại. Một chi tiết khả nghi khác đó là Vương Hy Nguyên để xe ở cửa hàng đến hẹn vẫn không hề tới lấy xe. Tính đến thời điểm hiện tại đã rất nhiều tháng trôi qua nhưng chủ cửa tiệm vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu. Đội điều tra cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã tổ chức kiểm tra toàn bộ chiếc xe. Do yêu cầu của Vương Hy Nguyên chỉ là sơn ở phía ngoài nên các nhân viên không hề tiếp cận hay là động tay gì ở phía bên trong. Tình trạng vẫn còn nguyên giống như thời điểm mà Vương Hy Nguyên lái đến. Quả nhiên, sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện ra dưới lốp dự phòng ở trong cốp xe có một chiếc lá khô. Ở trên chiếc lá có những vết màu đỏ sậm. Nghi ngờ đó chính là vết máu nên cảnh sát đã mang đi phân tích. Kết quả xét nghiệm DNA xác nhận đó chính là máu của người đã khuất. Lúc này, dường như nút thắt của vụ án đang dần được gỡ bỏ. Đội điều tra cảm thấy vô cùng phấn khích. Họ tin rằng rất nhanh chóng sẽ phá giải được vụ án. Sự xuất hiện của vết máu người quá cố ở trên xe của Vương Hy Nguyên khiến cho anh ta trở thành đối tượng tình nghi số 1. Rất có thể, sau khi hung thủ ra tay với nạn nhân thì đã cho thi thể vào cốp và chở đến vứt ở giếng hoang. Điều này có nghĩa là khu vực giếng hoang không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Nhiệm vụ tiếp theo được đặt ra đó chính là xác nhận danh tính của người đã khuất và tìm ra Vương Hy Nguyên càng sớm càng tốt. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện trước khi Vương Hy Nguyên mất tích, anh ta thường xuyên liên lạc với hai số thuê bao. Cảnh sát tiến hành tìm hiểu những liên hệ trên với hy vọng tìm được manh mối gì đó, ít nhất là có thể biết được tung tích của Vương Hy Nguyên. May mắn, một trong hai số điện thoại được đăng ký chính chủ nên cảnh sát đã lần ra manh mối. Chủ sở hữu của số điện thoại là người đàn ông tên Hàn Bảo Lý, sống tại địa phương nơi phát hiện ra thi thể. Cảnh sát phát hiện Hàn Bảo Lý là cái tên rất quen thuộc. Trước đó vài ngày, cảnh sát có đến nhà Hàn Bảo Lý và biết được thông tin anh ta đã đi làm ở xa. Mặc dù vậy, cái tên Hàn Bảo Lý xuất hiện hai lần khiến cho đội điều tra có khá nghi ngờ. Họ quyết định trở lại nhà Lý để tìm hiểu thêm. Khi đến nơi, cửa nhà cũng đã khóa trái, hàng xóm nói rằng vợ Lý là Ngưu Tuyết đã dắt con về quê chưa thấy lên. Thông qua hàng xóm, cảnh sát biết được Hàn Bảo Lý cao khoảng 1m8, thân hình vạm vỡ, khá giống với những đặc điểm mô tả của nạn nhân tìm thấy tại giếng nước. Một điểm nữa mà người hàng xóm cảm thấy rất lạ đó là trước giờ Hàn Bảo Lý nổi tiếng lười lao động. Không những vậy lại còn rượu chè bê tha và thường xuyên đánh đập vợ. Không biết động lực nào khiến cho Lý quyết tâm đi làm ăn xa như vậy. Hàn Bảo Lý cũng rất hay ghen, không lẽ nào anh ta yên tâm để vợ ở nhà một mình như vậy. Những chi tiết trên càng khiến cho đội điều tra nghi ngờ nhiều hơn. Sau khi biết địa chỉ quê nhà của Ngưu Tuyết, hai viên cảnh sát đã được cử đến để tiến hành thẩm vấn cô. Khi thấy cảnh sát, Ngưu Tuyết tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Cô thắc mắc không biết vì sao cảnh sát lại lặn lội tới đây để tìm mình. Ngưu Tuyết khẳng định những gì cần nói đã nói hết, cô không hề che giấu bất cứ điều gì. Quan sát vẻ mặt khi đang trình bày của Ngưu Tuyết, cảnh sát lại cảm thấy dường như có gì đó không thành thật. Họ quyết định thẩm vấn bố mẹ ruột và con trai của cô. Trái ngược với câu trả lời của Ngưu Tuyết, bố mẹ và con trai 10 tuổi của cô khẳng định, đã nhiều tháng nay, Hàn Bảo Lý không hề liên lạc với gia đình, kể cả anh ta làm gì ở đâu, mọi người đều hoàn toàn không biết. Do có sự đối nghịch trong câu trả lời, cảnh sát tin chắc rằng sau khi xác định ai là người nói dối thì sẽ tìm ra được lời giải. Khi chất vấn Ngưu Tuyết một lần nữa, lần này cảnh sát quan sát thấy gương mặt của cô bỗng ửng đỏ, đôi mắt nháy liên hồi, đây rõ ràng là biểu hiện của sự lo sợ. Sau khi dùng lý lẽ thuyết phục, Ngưu Tuyết nói với cảnh sát rằng cô sẽ thành thật. Tuyết khai, thật ra cô cũng không biết chồng mình thật ra đang làm gì ở đâu. Vào một buổi sáng khoảng 3 tháng trước, Hàn Bảo Lý mặc trang phục áo thun, quần dài và lái xe đi ra ngoài. Buổi tối hôm đó, Lý không về nhà, điện thoại cũng ngắt kết nối. Sáng sớm hôm sau, vẫn chưa thấy Hàn Bảo Lý xuất hiện, cả nhà nhốn nháo quyết định đi tìm. Lúc này, có anh họ bằng tuổi Lý, tên là Hàn Bảo Sơn, có gọi điện đến và thông báo với gia đình rằng Hàn Bảo Lý đã cùng anh ta đến Bắc Kinh làm việc tại một nhà máy. Nhà máy trả lương công nhân rất cao, chỉ có điều là thường xuyên tăng ca và ít nghỉ phép. Hơn nữa, nội quy làm việc cũng rất gắt, trước khi vào ca, tất cả đều phải khóa máy và cất điện thoại. Hàn Bảo Sơn nói, có lẽ tạm thời cả hai sẽ ở đây đến Tết Nguyên Đán mới trở về quê được. Do mối quan hệ giữa Sơn và gia đình Tuyết vốn dĩ rất tốt đẹp nên không ai nghi ngờ gì cả. Mọi người đều tin lời anh ta nói là sự thật. Ngưu Tuyết tiết lộ, sở dĩ cô bối rối là vì không biết thi thể kia có phải là chồng mình hay không. Một mặt Tuyết thấy đặc điểm ngoại hình khá trùng khớp nên hơi lo. Mặt khác, cô cũng có niềm tin rằng Hàn Bảo Lý vẫn đang sống rất tốt tại Bắc Kinh. Căn cứ vào những manh mối thu thập được, đội điều tra quyết định đối chiếu DNA để xác nhận người đàn ông tử vong tại giếng nước, đó chính là Hàn Bảo Lý. Thông tin trên khiến cho tất cả các thành viên ở trong gia đình nạn nhân bị sốc nặng. Lúc này, có hai đối tượng mà cảnh sát cần phải tìm hiểu. Một là Ngưu Tuyết, hai là người anh họ Hàn Bảo Sơn. Sở dĩ cảnh sát để mắt đến Tuyết là vì họ không tin rằng có chuyện chồng đi làm xa nhưng vợ lại không hề biết địa chỉ chỗ làm. Thậm chí ở trong thời gian dài, chồng không hề gọi điện về nhà mà người vợ không mảy may nghi ngờ. Hơn nữa, Ngưu Tuyết khẳng định chồng mình đi đến Bắc Kinh mà cũng không mang theo bất cứ tư trang nào. Không lẽ điều bất thường như vậy mà cô ta không phát hiện ra hay sao? Đội điều tra lại vặn hỏi Ngưu Tuyết một lần nữa. Ngưu Tuyết vẫn khẳng định mình hoàn toàn không biết gì cả. Sở dĩ cô không quá quan tâm về cuộc sống hiện tại của chồng là vì trước giờ cả hai không hòa hợp. Chán nản cảnh bị Hàn Bảo Lý đánh đập mỗi ngày nên việc chồng đột ngột bỏ đi khiến cho Ngưu Tuyết cảm thấy thích hơn là trạng thái lo lắng. Trong lúc vẫn đang đối chất với nghi phạm Ngưu Tuyết thì nhóm cảnh sát đã ghi nhận thông tin từ đồng đội rằng đã tìm ra được hung thủ. Theo đó, khi tiến hành thẩm vấn Hàn Bảo Sơn, cảnh sát thấy biểu hiện run rẩy, lời nói lắp bắp cũng như hiện tượng đổ mồ hôi không ngừng của anh ta thì cảnh sát biết chắc rằng sự thật đang nằm ở đây. Sau hơn một giờ ngồi thẩm vấn, cuối cùng Hàn Bảo Sơn đã khai nhận toàn bộ mọi việc. Tuy nhiên, điều khiến các cảnh sát không ngờ tới đó là những tình tiết vô cùng lắt léo trong vụ án và cả những bất ngờ xung quanh. Vậy tại sao Hàn Bảo Sơn lại ra tay sát hại em họ Hàn Bảo Lý? Và Vương Hy Nguyên có liên quan gì đến việc này hay không? Hàn Bảo Sơn khai, mình không có thù hằn gì với Hàn Bảo Lý, hai người là anh em tốt nữa là đằng khác. Việc làm của anh ta chỉ là hành động bốc đồng, hoàn toàn không cố ý. Những lời nói của Hàn Bảo Sơn khiến cho cảnh sát vô cùng khó hiểu. Tuy nhiên, tất cả đều được giải thích ngay sau đó. Hàn Bảo Sơn và Hàn Bảo Lý được người chủ là Vương Hy Nguyên trả 100.000 tệ để sát hại một người tên là Trương Bản Lĩnh. Cảnh sát hỏi Sơn về người có tên là Trương Bản Lĩnh cũng như là mối quan hệ của anh ta và Vương Hy Nguyên. Theo như chia sẻ của Sơn, Trương Bản Lĩnh là người đàn ông trung niên sống ở thị trấn Xuân Trì. Ông ta làm công việc hỏa táng thi thể. Vợ Trương Bản Lĩnh là Trương Hồng Hạ. Hạ và Vương Hy Nguyên có mối quan hệ ngoài luồng. Ông Lĩnh cũng biết điều này, nhưng khi vợ yêu cầu ly dị thì Lĩnh không đồng ý. Vương Hy Nguyên nhỏ hơn Hạ khoảng 10 tuổi. Theo chia sẻ của Nguyên thì cặp đôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Việc ngoại tình không may bị phát hiện Để có thể được tự do bên nhau, Trương Hồng Hạ và Vương Hy Nguyên đã bàn cách thủ tiêu Trương Bản Lĩnh. Sau khi thỏa thuận và nhận tiền cọc, Sơn và Lý lên kế hoạch để ra tay. Nhưng do cả hai chỉ mạo danh là sát thủ, nên hoàn toàn không biết nên phải làm gì. Họ đã tiến hành ám sát đối phương nhiều lần nhưng vẫn không thành công. Có lần, Sơn và Bảo kích hoạt bom hẹn giờ ở trên xe của Trương Bản Lĩnh, nhưng cuối cùng quả bom đã nổ trước khi ông Lĩnh ngồi ở trong xe, thế là con mồi may mắn thoát nạn. Sau lần ra tay không thành công, Lý và Sơn yêu cầu Nguyên tăng thêm tiền từ 100.000 tệ thành 140.000 tệ, gọi là khoản phí bổ sung. Vương Hy Nguyên vốn đã nợ nần chồng chất, hiện tại lại bị hai sát thủ vòi tiền, anh ta cảm thấy rất bực bội. Vương Hy Nguyên nghĩ, nếu như mình không đưa đủ cho Sơn và Lý, sẽ tiết lộ mọi chuyện cho Trương Bản Lĩnh, lúc đó thì sẽ hỏng việc. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Vương Hy Nguyên ấp ủ kế hoạch làm chia rẽ nội bộ giữa Hàn Bảo Sơn và Hàn Bảo Lý. Vương Hy Nguyên gọi điện cho Hàn Bảo Sơn và Bảo Sơn sát hại Lý. Khi Lý mất, dĩ nhiên số tiền khổng lồ sẽ là của mỗi mình Sơn. Nguyên còn khẳng định nếu như Lý không chết thì người chết ngược lại sẽ là Sơn. Vào tháng 3 năm 2010, Hàn Bảo Lý và Hàn Bảo Sơn lại cố gắng sát hại Trương Bản Lĩnh nhưng thất bại. Không còn cách nào khác, Sơn quyết định nghe theo lời khuyên bí mật tấn công đồng bọn của mình, Hàn Bảo Lý. Sau khi dùng rìu tấn công Lý, Sơn gọi điện cho Nguyên lái xe tới, chở thi thể tới giếng nước hoang và vứt tại đó. Lúc này, một tên sát nhân đã lộ diện. Nhiệm vụ tiếp theo đó chính là tìm kiếm tung tích của Vương Hy Nguyên. Cảnh sát nhận định chỉ khi tìm thấy Nguyên thì vụ án mới có thể kết thúc. Tuy nhiên, một khoảng thời gian dài sau đó, tung tích của Vương Hy Nguyên vẫn còn là một ẩn số. Cảnh sát thì khẳng định Vương Hy Nguyên vì sợ tội nên bỏ trốn. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra một vài người hàng xóm đã nhận được tin nhắn từ Vương Hy Nguyên, nói mình đang chạy nợ và hy vọng mọi người sẽ trông nom nhà cửa và bầy gia cầm giúp mình. Trong 2 năm theo dõi vụ án, đội điều tra nhận thấy có một số điểm rất lạ, đó là tài khoản ngân hàng của Vương Hy Nguyên không hề có bất cứ biến động nào. Thẻ căn cước của anh ta không hề được nhập trên hệ thống lưu trú hay bất kỳ giao dịch nào trên Internet. Không lẽ Vương Hy Nguyên không động đến tiền trong thẻ? Anh ta chỉ sử dụng tiền mặt hay sao? Nhận thấy điểm nghi ngờ, cảnh sát lại đến nhà hàng xóm của Nguyên để thu thập thông tin. Quả nhiên trong chuyến đi này, cảnh sát đã có rất nhiều phát hiện hữu ích. Nội dung tin nhắn mà Nguyên gửi cho hàng xóm đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Trong tất cả các tin nhắn, Nguyên đều xưng anh, em, trong khi đối phương lại đáng tuổi chú, tuổi cha của Nguyên. Hàng xóm khẳng định trước giờ Nguyên chưa từng xưng hô kỳ lạ như vậy. Ngoài ra sau khi bỏ trốn, Vương Hy Nguyên hoàn toàn phớt lờ gia đình, không chịu đến lấy chiếc ô tô ở cửa hàng sửa chữa. Sau chuỗi những chi tiết trên, cảnh sát đột ngột có một dự cảm không tốt. Họ bắt đầu dấy lên nghi ngờ rằng Vương Hy Nguyên vì lý do gì đó mà đã nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì ngoài điều này, cảnh sát không tìm thấy cơ sở nào khác để giải thích cho tất cả những chi tiết nói trên. Theo hướng suy luận trên, cảnh sát đầu tiên nghi ngờ Hàn Bảo Sơn vì rất có thể hắn ta đã ra tay sát hại Vương Hy Nguyên để diệt khẩu. Tuy nhiên, sau nhiều lần thẩm vấn, Hàn Bảo Sơn kiên quyết phủ nhận, nói rằng mình không sát hại Vương Hy Nguyên. Vương Hy Nguyên mất tích khi nào, cảnh sát cũng cần phải xác nhận thêm mới có thể phán đoán Hàn Bảo Sơn lời nói có khai sự thật hay không. Sau khi thẩm vấn hàng xóm xung quanh, một số người cho biết vào ngày Vương Hy Nguyên xuất hiện lần cuối, ngoài trời có sương mù dày đặc và tuyết rơi nhẹ, kiểu thời tiết như vậy rất hiếm ở khu vực này. Cảnh sát đã đến cục khí tượng và cục khí tượng cuối cùng cũng xác nhận rằng ngày hôm đó là ngày 9 tháng 3 năm 2010. Sau khi điều tra, cảnh sát biết được vào khoảng thời gian nói trên, Hàn Bảo Sơn quả thực là đã rời khỏi thành phố và không có thời gian để phạm tội. Chính vì vậy, cảnh sát đã loại anh ta ra khỏi diện tình nghi. Tính đến thời điểm này, Vương Hy Nguyên cũng đã mất tích được 2 năm rưỡi, nhưng vụ án vẫn không có tiến triển gì mới. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích của Vương Hy Nguyên. Tại cuộc họp phân tích vụ án, một sĩ quan cảnh sát kể lại rằng Trương Bản Lĩnh từng chế nhạo Vương Hy Nguyên và Hàn Bảo Sơn là quá ngu ngốc. Nếu như Lĩnh là người gây án thì anh ta sẽ đốt xác để không bị phát hiện. Câu nói này ngay lập tức khiến cảnh sát tập trung vào Trương Bản Lĩnh, bởi vì Nguyên đã nhiều lần thuê người ám sát Lĩnh nên cũng có khả năng Lĩnh phát hiện ra chuyện nên đã sát hại Nguyên để loại trừ nguy hiểm cho bản thân. Hơn nữa, nghề nghiệp của Trương Bản Lĩnh quả thực là rất thuận tiện cho việc sát hại rồi đốt xác. Sau khi nghĩ đến điều này, cảnh sát đã suy đoán khả năng xảy ra là khá cao. Quả nhiên, khi cảnh sát lục soát hồ sơ hỏa táng của Trương Bản Lĩnh những năm trước, họ đã phát hiện ra những điểm bất thường. Một ông già tên Đinh đã được hỏa táng hai lần tại nhà tang lễ thành phố, lần lượt là vào năm 2008 và tháng 3 năm 2010. Lần sau trùng với thời điểm Vương Hy Nguyên mất tích. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu và phát hiện ra rằng ông lão đã mất năm 2008, được hỏa táng vào năm đó. Đối với việc mất và hỏa táng thông thường thì chỉ cần giấy giới thiệu của ủy ban thôn. Trương Bản Lĩnh đã làm dịch vụ tang lễ nhiều năm, rất có thể anh ta đã lấy được bức thư giới thiệu trống và dùng tên của họ Đinh thay cho Vương Hy Nguyên, nhờ đó đạt được mục đích thay thế người đã khuất. Đội điều tra ngay lập tức tìm tới và tra hỏi Trương Bản Lĩnh, nhưng anh ta không chịu thừa nhận. Thi thể đã được hỏa táng cũng không có bằng chứng thuyết phục. Cảnh sát tạm thời không bắt giữ Trương Bản Lĩnh. Cùng lắm, họ chỉ có thể nói anh ta là nghi phạm. Lúc này, một nhóm cảnh sát khác đã tìm thấy Trương Hồng Hạ, vợ của Trương Bản Lĩnh, và cô đã cung cấp một thông tin quan trọng. Vào tháng 3 năm 2010, Trương Hồng Hạ phát hiện phần đệm của chiếc ghế mới trong nhà nên đã hỏi thăm chồng mình. Nhưng sau khi nghe câu hỏi, anh ta có biểu hiện rất kỳ lạ. Cảnh sát liền tiến hành thu thập chứng cứ, rất nhanh chóng, họ đã tìm thấy vài giọt máu ở trên lưng ghế. Sau khi so sánh DNA thì phát hiện ra đó là máu của Vương Hy Nguyên. Đối mặt với những bằng chứng xác đáng, Trương Bản Lĩnh không phủ nhận được nữa mà đã thành thật giải thích tội ác của mình. Lĩnh khẳng định hàng loạt vụ sát hại bắt nguồn từ mối tình giữa Nguyên và Hạ. Để xóa bỏ chướng ngại vật, Nguyên và Hạ đã thuê sát thủ sát hại Lĩnh. Nhưng họ đã liên tục thất bại vì hai tên sát thủ quá vô dụng. Kết quả là sau nhiều lần bị ám sát, Trương Bản Lĩnh đã phát hiện ra toàn bộ câu chuyện. Bản Lĩnh tức giận gọi điện Nguyên đến nhà mình với mong muốn đối phương giải thích tường tận. Trong cuộc tranh cãi, Lĩnh đã dùng dao tấn công Nguyên. Kết quả là đệm ghế dính đầy máu nên Trương Bản Lĩnh đã vứt. Còn thi thể thì được lên kế hoạch hỏa táng. Trương Bản Lĩnh khai man rằng giấy tờ chứng tử bị mất và viết một lá thư giới thiệu trống cho Vương Hy Nguyên dưới tên ông già Đinh vì nghĩ rằng mọi việc sẽ không bao giờ bị lật tẩy. Sau đó, Bản Lĩnh lấy điện thoại của Nguyên để gửi tin nhắn, một lần nữa lộ ra sơ hở. Những manh mối mà vợ Lĩnh, Trương Hồng Hạ cung cấp cho cảnh sát đã giáng cho anh ta một đòn chí mạng và trực tiếp đưa Lĩnh ra trước công lý. Tuyên án cuối cùng, Trương Bản Lĩnh bị án phạt chung thân. Hàn Bảo Sơn nhận mức án cao nhất là tử hình. Theo như luật thì Vương Hy Nguyên với vai trò là đồng phạm bị phạt 9 năm tù. Việc liên tục hoán đổi vai trò giữa nạn nhân và hung thủ khiến cho vụ án có nhiều yếu tố bất ngờ và gây sốc. Vương Hy Nguyên nghĩ rằng sau khi thuê sát nhân là hai con bọ ngựa sát hại con ve sầu là Bản Lĩnh thì anh ta sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì. Nhưng Trương Bản Lĩnh từ con ve sầu lại biến thành con chim vàng anh, nhìn rõ mọi chuyện và ra tay đồng thời. Trương Bản Lĩnh cho rằng mình thông minh và sẽ không bị phát hiện, tuy nhiên không ngờ thì tai họa lại ập đến từ chính miệng mình. Vợ Lĩnh, Trương Hồng Hạ, một nhân vật có liên quan nhất trong chuỗi thảm án, nhưng cũng chính là người đã đóng góp không nhỏ vào việc giải quyết cuối cùng của vụ án. Các bạn nghĩ thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.